truyện trinh thám hình sự. Cả thế gian trong túi, The World in My Pocket. Tác giả James Harley Chase. Dịch giả Quang Huy. Tập 6. Chương 14. Ở một góc khác của thành phố, trong một hòn hai buồng, Black còn vùi mình trong chăn, nằm ngửa người. Hắn ngắm ánh sáng mặt trời loa loá trên tường. Khi ánh sáng đó đã nằm ở góc phải phía trên, hắn hiểu rằng phải dậy vì đã quá muộn. Tối trước, hắn rất muốn gọi điện cho Glory. Gọi cô ta đến vào lúc tối, nhưng như vậy rất nguy hiểm. Tất cả các vali của hắn đã được xếp lại và khóa. Những đồ dùng khác đã gửi xuống kho. Glory sẽ đoán ngay ra rằng hắn chuẩn bị rời thành phố. Cô ta sẽ đưa ra rất nhiều câu hỏi. Cô ta cũng có thể cáo lên bỏ về và hắn vẫn phải ngủ đêm một mình. Đã nhiều năm, hắn không bao giờ ngủ thiếu đàn bà. Cũng vì vậy, đêm qua đối với hắn thật dài và cô đơn. Bây giờ, khi ánh nắng mặt trời đang dương dài trong buồng, hắn tự hình dung bản thân hắn lúc hạ sát tay vệ sĩ sẽ có cảm giác như thế nào. Đó là một cái mốc quyết định biến hắn thành kẻ sát nhân. Trước đó, hắn chưa bao giờ tính đến việc giết người trong các vụ cướp mà hắn đã tham gia. Hắn luôn tránh việc đổ máu. Hắn cũng chưa bao giờ bị cắn rứt lương tâm khi nghĩ rằng mình sẽ giết người. Morgan giao cho hắn việc đó, hắn coi đó là một công việc. Hoặc là tay vệ sĩ đó sẽ chết, hoặc cả kế hoạch sẽ tan ra mây khói. Và coi đó là một công việc, nên hắn chả suy nghĩ gì về nó và cũng không có cảm giác gì hơn. Khi chưa bước ra khỏi bụi cây, chưa nhìn vào mặt người bị hắn bắn chết. Khi ngồi tù, hắn đã từng được nghe về cách chém giết. Khi bọn tử tù làm xong công việc của mình, trong ánh mắt của bọn chúng luôn ẩn náu một sự ghê sợ thấp thỏm. Cái ánh mắt như vậy, Black không và chưa bao giờ thấy ở những loại người khác và tệ hơn, hắn đã phải sống cùng bọn sát nhân đó. Cũng vì vậy, hắn không thể không nghĩ rằng, ngay sau khi hạ sát tay vệ sĩ, hắn cũng sẽ giống lũ sát nhân kia. Điều đó làm hắn lo lắng. Khi nhấn cò, hắn không chỉ giết người mà còn trở thành kẻ mang cái án tử hình. Cũng từ thời điểm viên đạn bay khỏi nòng súng, hắn sẽ mất ăn, mất ngủ cho đến lúc chết. Cũng từ đó, có nghĩa là hắn sẽ không tin được bất cứ kẻ nào. Cũng từ đó, hắn sẽ lạnh gáy khi có ai gõ cửa. Cũng từ đó, khi thấy bóng cảnh sát, hắn sẽ toát mồ hôi tay và trong các giấc ngủ, hắn luôn bị các cơn ác mộng giằng xé. Cũng từ thời điểm đó, hắn bỗng trở thành một tay sống trong thấp thỏm. Tia nắng đã vượt qua góc trên phía phải của bức tường. Black tung chăn đứng dậy. Black đi lại trong phòng, nhặt một chai whisky đang uống dở, rót một cốc đầy tràn. Hắn đổ dốc vào mồm, nhắm mắt nuốt hết. Hắn lặng đi vài giây. Khi thấy trong người đã nóng nóng, hắn bước vào buồng tắm, đứng dưới các tia nước phun ra từ vòi tắm qua sen. Cũng lúc đó, trong một căn buồng nhỏ đã cũ trên tầng mái thuê tạm, Ginny đóng khóa vali, trong đó chứa tất cả tài sản của cô. Ginny liếc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ kém 20. Thấy còn đến nửa giờ nữa, cô bước lại phía cửa sổ nhìn ra một góc phố bẩn thỉu ở gần bãi rác. Cô nghĩ rằng, nếu may mắn chỉ sau vài ngày hoặc vài tuần, mình sẽ trút bỏ được cái cuộc sống nghèo nàn đáng thương mà mình đang phải sống. Nàng sẽ có tiền, sẽ đi New York, sẽ ăn mặc cho thật sang trọng, cũng có thể mua một căn hộ cho đường hoàng và sống như một con người. Nếu như cả bọn gặp may. Ginny tin ở Morgan, cả hai đã đồng tâm nhất trí, thật là tài khi hắn nghĩ được câu cả thế gian nằm gọn trong túi. Đó cũng là điều cô thường mơ ước. Chỉ khi có thật nhiều tiền thì mới có thể muốn gì được nấy. Còn với những người khác, Ginny bỗng cao mày, sẽ tùy thuộc rất nhiều vào Shippo. Thật tiền là lúc này anh ta đang ở trong trạng thái lo lắng và luôn sợ hãi. Mà Morgan thì đặt hết hy vọng vào sự nhạy bén của đôi bàn tay anh ta. Với Black, có thể hắn sẽ gây chuyện rắc rối. Nàng nhớ cái nhìn của hắn vào mình. Phải cảnh giác, không nên đi một mình bên cạnh hắn khi Samok đã đến chỗ dự định. Ginny cau mày khi nghĩ đến Kitson. Nàng biết rằng anh chàng này đang yêu mình. Dù phải lạnh lùng, dù phải luôn suy tính. Nhưng trong từng lúc Ginny tự cảm thấy mình ấm lên khi nghĩ đến lúc Kitson hầm hực nổi nóng, lúc cả hai đi Malu mua móc nhà. Khi đã trở nên giàu có, quanh nàng sẽ có nhiều người tìm đến vay mượn. Lúc đó nên kết hợp với Kitson, hai người số tiền sẽ gấp đôi. Chàng trai này rất tốt bụng, có thể đặt niềm tin vào anh ta. Có lẽ như vậy sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Vì người ta khỏi nghĩ rằng một cô gái mới 20 tuổi như mình mà đã có số tiền lớn quá thế. Cô gái độc thân bao giờ cũng hay bị nghi ngờ. Và việc này cũng nên suy nghĩ cho chính. Chương 15. Morgan đến đầu tiên khi hắn dừng chiếc Buick trước xưởng của Zippo, đồng hồ trên xe chỉ 8 giờ kém 10 phút. Hôm trước, Black và Zippo đã làm lại máy cho chiếc Buick này. Cả hai khẳng định và cam đoan rằng máy xe rất bảo đảm. Morgan đã lái xe ấy về nhà để kiểm tra. Khi hắn đến xưởng, Zippo đang xếp dụng cụ và hòm đồ của Morgan. Morgan nhận ra rằng Zippo đang thở khó nhọc và mặt thì tái tái. Hai tay anh ta run run khi xếp dụng cụ và hòm. Hắn nghĩ, sẽ qua khỏi thôi, phải như vậy chứ. Lúc này, khi sắp đến thời điểm vào cuộc, chính hắn cũng cảm thấy căng thẳng. Vì vậy hắn không bực mình khi Zippo hoảng hốt. Nhưng hắn sẽ không cho phép Zippo cứ mất tinh thần như vậy mãi. Hắn chào. Chào Zippo, anh thấy trong người thế nào? Bình thường. Zippo trả lời nhìn về phía khác. Hôm nay trời sẽ nóng đây, mà có lẽ nóng bức còn hơn là mưa Morgan nhỉ. Ginny đến, một tay cầm chiếc vali, tay kia xách một cái làn to. Nhìn thấy cô, Morgan nghĩ rằng Ginny có lẽ đêm qua khó ngủ. Mắt nàng hơi quần, dưới lớp phấn mỏng thấy nước da nhợt nhạt. Hắn vừa đến gần nàng vừa nói, công việc như thế đấy, cô có lo không? Ginny ngước cặp mắt xanh xám lạnh và hờ hững nhìn Morgan. Có lẽ lo ít hơn anh một tí. Hắn cười. Như vậy là cũng có lo lắng. Kitson đến, sau đó là Black. Morgan nhận ra ngay là Black vừa uống rượu. Mặt hắn đỏ bừng, hắn hơi choáng. Điều đó làm Morgan rất lo. Kitson cũng có phần không bình thường, nhưng còn khá hơn Black và Shippo, làm Morgan hơi ngạc nhiên. Còn 2 phút nữa thì 8 giờ. Morgan thấy không nên kéo dài thời gian nữa, phải vào việc để đỡ căng thẳng. Nào các bạn, chúng ta vào cuộc thôi. Ba người các anh chuẩn bị buộc xe móc vào chiếc Buick. Còn cô, Ginny, ngồi vào chiếc xe thể thao và lái đến gần hãng xe chở tiền. Hắn bước đến chỗ chiếc xe xem cô ngồi vào xe ra sao. Cô gái này thật đặc biệt. Hắn nghĩ vậy khi liếc nhìn nét mặt bình thản của Ginny. Hắn cố nói thêm. Cô đã hiểu việc của mình và cứ làm như kế hoạch đã dạch. Chúc may mắn. Ginny cười yếu ớt và làm cho xe nổ máy. Lúc đó Kitson chạy vội ra. May mắn Ginny nha, mà phải chú ý đấy. Chiếc xe có tốc độ rất cao, nhưng lại nhẹ. Ginny đưa mắt nhìn Kitson, gật đầu. Cảm ơn, cũng chúc anh may mắn. Cô nổ máy vào số cho chiếc xe thể thao rời xưởng của Zippo. 5 phút sau, chiếc móc cũng đã được nối với chiếc Buick. Morgan và Black ngồi vào trong thùng. Kitson cầm lái. Zippo đóng cửa xưởng và treo lên đó tấm biển có dòng chữ. Tạm đóng cửa trong thời gian nghỉ mùa hè. Zippo bỗng cảm thấy xót xa vì nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy cái kho chứa cũ kỹ, dột nát này nữa. Nơi đấy, anh đã sống 15 năm tha phương cầu thực. Dù xưởng này không mang nguồn thu nhập nào đáng kể, nhưng anh rất gắn bó với nó, như bất cứ người lao động chất phác nào ở nước Ý gắn bó với công việc của mình. Khi bước vào thùng móc, mắt anh ngấn lệ. Black hỏi giọng trịch thượng. Hắn bắt đầu thấy bình tĩnh lại. Này, có chuyện gì thế hả anh béo? Có chuyện gì mà phiền muộn quá vậy? Dịch ra. Morgan hất đầu ra hiệu cho Black nhường chỗ cho Shippo. Black quay đi để khỏi phải đối đầu với cái nhìn lạnh lùng và ghê người của Morgan. Morgan đấm nhẹ vào da Shippo và nói. Anh sẽ có một cái xưởng khác ra trò. Anh sẽ có một ngôi nhà, một vườn trồng nho. Anh sẽ luôn hút xì gà. Và lúc đó bọn đàn bà sẽ quấn lấy anh khi biết rằng anh có 200.000 đô la. Đúng không nào? Shipper gật đầu cười chưa chát. Này Frank, liệu theo anh mọi việc sẽ trôi chảy chứ? Khỏi phải lo, Shipper ạ. Morgan trả lời. Hãy tin ở tôi, đã có lúc nào tôi đưa các anh vào những chuyện tà lao đâu. Cho đến lúc chiếc thuyền đến đoạn đường đá, ba người trong móc nhà bắt đầu thấy rất khó chịu, luôn bị giày dò bởi cái nắng nóng bỏng. Trước đây, họ không thể hình dung ra được không khí oi ả khi các cửa móc đóng kín, giỏ móc nóng bỏng với ánh sáng mặt trời. Không ai trong bọn họ nghĩ rằng cái móc này sốc kinh khủng đến như vậy. Kitson lại lái hơi nhanh, trong lòng móc mọi cái xê xích lung tung, nếu như xe cứ chạy tiếp thì có lẽ còn khốn. May quá, xe dừng lại. Shipper nhảy xuống, tay cầm theo búa, đinh và tấm biển cấm đường. Một mặt, anh không muốn ở lại đây một mình, nhưng mặt khác, anh thấy nhẹ nhõm vì mình không phải tham gia vào những bước tiếp theo của chiến dịch. Chiếc Buick kéo móc tiếp tục tiến về phía cổ chai. Ngồi trong xe, Black lầm bầm. Đồ con lợn, nếu hắn không mở được két, tôi sẽ dặn gãy cổ. Morgan quay lại lấy trên giá lắp cố định trên xe khẩu súng trường tự động đưa cho Black. Cầm lấy và kiểm tra lại đi. Morgan nói bằng cái giọng lạnh và đanh ác. Để Shippo yên, hãy lo phần mình, khéo mà bắn trượt đây. Black nhìn khẩu súng. Có lẽ cho tôi uống một chút. Hình như trong cái làng kia có hai chai whisky, Morgan à, cho mở nhé. Trước hết, hãy làm cho xong công việc được phân, sau đó chúng ta sẽ cùng uống mừng thắng lợi. Chiếc xe tăng tốc độ, sau đó dừng lại. Kitson nhảy xuống chạy vòng ra đằng sau mở cửa móc. Cả bọn đang ở chỗ đoạn đường thắt cổ chai. Hai người, Black cầm khẩu súng trường, Morgan mang khẩu côn cỡ 45 từ trên móc nhảy xuống. Họ đứng lặng đi trong vài giây thở hít không khí trong lành, cảm thấy thịt giãn ra dưới ánh nắng mặt trời. Morgan quay về phía Kitson. Chú mày đã rõ công việc của mình, hãy chờ hiệu còi sau đó nhanh chóng đánh xe đến đây. Kitson gật đầu, anh nói. Chúc thành công. Anh quay về phía Black, sau đó về phía Morgan. Morgan cười. Ta cũng chúc chú mày như vậy, mà chú mày cần phải cố đấy. Kitson nhún vai, mở máy tăng tốc độ. Lúc đó Morgan chợt nhớ ra rằng mình quên hai đòn bẩy, hắn thét lên. Ê, ê, dừng lại đã. Kitson dừng xe, thò đầu ra khỏi cửa xe. Đồ quỷ. Hắn tự gắt, tức giận nhìn Black. Đáng lẽ ta phải lo hết mọi thứ mới phải, quên mất đòn bẩy. Kitson mở cửa móc, Black nhảy lên ôm hai cái đòn bẩy. Morgan bực bội ra hiệu cho Kitson nổ máy lên đường. Khi GPS đã đi khuất, Kitson nhặt một cái đòn đi về phía dãy đường. Black theo hắn. Morgan đã nghiên cứu rất kỹ khu này. Hắn biết rõ từng gốc cây gò đất. Hắn chỉ cho Black chỗ ẩn, còn mình thì nấp cách chỗ Black độ 6-7 mét. Cả hai nằm phục xuống, mắt quan sát mặt đường. Black cho rằng vị trí được chọn này rất tuyệt. Hắn nâng súng và ngắm. Các bụi cây đã che khuất hắn, nhưng không ảnh hưởng đến đường bắn. Hắn cảm thấy tự tin, chỉ tiếc là không kịp mang theo chai whisky bên người khi rời khỏi xe. Khẩu phần mà hắn đã cho vào miệng từ sáng đã tiêu hết. Mặc dù còn sớm, mặt trời đã chói chang, mồm hắn khô lại. Morgan hỏi giới lại. Ổn cả chứ? Bình thường. Hắn trả lời, đặt khẩu súng sang bên, lấy khăn mùa xoa lau tay. Morgan nới cà vạt, cởi cúc áo cổ, đưa tay xem đồng hồ. 11 giờ kém 5. Nếu chiếc xe chở tiền đi nhanh thì sẽ đến khu vực cổ chai này vào lúc 11 giờ 30 phút. Đã đến lúc phải hút thuốc, hắn lấy thuốc và châm lửa. Black thấy Morgan hút, hắn cũng châm thuốc. Hắn đặt tay lên khẩu súng và thấy rằng tay hắn vẫn run. Không thể cưỡng lại được, thần kinh căng thẳng, tim đập thình thịch. Không gì khốn nạn bằng phải chờ đợi. Họ im lặng khoảng 5 phút, Morgan bỗng ngẩng đầu lắng nghe và nói. Hình như có xe đang chạy. Black cũng ngẩng đầu lên. Đồ con bò, nằm xuống, không phải chúng đâu, nắp cho kín. Black mau chóng lủi vào bụi. Cách đó nửa dặm có một đám bụi và một chiếc xe ô tô đang chạy. Khi nó đến gần thì nhận ra ngay đó là xe quân sự. Trong thùng xe có ba người lính. Chiếc ô tô chạy qua, Morgan nói. Đó là xe thư, tại sao hôm nay nó chạy muộn thế nhỉ? Kim đồng hồ của hắn dịch chuyển chậm chạp. Đã 11 giờ 25, Morgan bắt đầu lo lắng. Tại sao tự nhiên Ginny lại đến muộn? Hay là cô ta sợ quá nên bỏ cuộc? Lạy Chúa Anh Minh cùng Thánh Peter, không hiểu cô ấy biến đâu mất nhỉ? Blake hỏi. Morgan cao mày. Có thể khi ra khỏi thành phố có chuyện gì đấy chăng? Nếu như hai tay kia không để Ginny dược thì sao? Blake hỏi và ngồi dậy. Chúng ta sẽ làm gì nếu chiếc xe chở tiền lại chạy qua trước? Chúng ta sẽ không làm gì hết, lùi lại đến ngày hôm sau. Nhưng nếu bọn chúng nghĩ thì khốn, vì nếu như lại thấy Ginny một lần nữa trên đoạn đường này, như vậy là kế hoạch hỏng cả. Đừng cuốn lên, hãy còn thời gian. Morgan chợt yên lặng khi nghe thấy từ phía xa có tiếng động cơ của một chiếc xe đang lao nhanh đến. Kìa, Ginny đấy. Sau đó vài giây, cả hai nhận ra chiếc xe thể thao cách đó độ một dặm đang lao về phía cổ chai. Cô ta lao đi như điên. Blake thốt lên, hắn nhận dậy. Đấy, anh thấy không? Morgan cũng ngẩng dậy đưa mắt nhìn mặt đường. Có thể chiếc xe chở tiền bám quá sát cô ta. Thôi, đứng dậy chuẩn bị đòn bẩy. Hắn đứng dậy, rút từ trong túi ra một miếng giả lớn, xoắn lại như chiếc thừng, lấy từ túi kia ra lọ xăng, rồi bước ra mặt đường. Hắn nghe thấy tiếng phanh gấp của Ginny ở đoạn dòng. Sau đó vài giây, chiếc xe thể thao xuất hiện ở đoạn cổ chai. Hắn ra hiệu cho dừng xe, Ginny phanh gấp ngay cạnh lề đường. Mặt nàng tái nhợt, máy hừng hực tức giận và thở gấp. Cô nhảy xuống xe. Hai thằng cha ấy không cho tôi vượt chúng, tí nữa tôi đã lao xuống bờ đường. Thôi, nhanh lên. Nghe giọng nàng thấy tình hình rất căng, mặt nàng vẫn tái. Chúng đến ngay bây giờ đấy. Cô lấy khẩu súng lục từ ngăn để găng tay, cầm theo chai máu và hỏi. Nằm đâu đấy? Morgan chỉ chỗ cho nàng. Khi Ginny mở nút chai, đổ máu ra đường, thì Morgan và Blake dùng đòn bẩy hất chiếc xe. Nhờ hai chiếc đòn bẩy vững chắc, họ đã dễ dàng nâng chiếc xe lên. Lúc đầu nó mất thăng bằng, sau đó thì lật nhào xuống về đường. Blake cầm đòn chạy ngược vào bụi cây. Ginny rảy máu vào váy và tay trái. Morgan đổ xăng đốt giẻ, đưa một đầu giẻ vào thùng xăng của xe, dắt nó lại. Dây giẻ tẩm xăng còn dài đến một mét nữa, phần cuối nằm trên đường. Blake nhắc khẽ. Chúng đến đây, tôi đã thấy xe, khẩn trương lên. Morgan nhìn Ginny. Cô mau nằm úp mặt vào vũng máu. Khi cô ngẩng đầu, Morgan nhận thấy mặt Ginny xanh lét, cô đang lo lắng. Cô đã cầm súng chưa? Đá. Đừng sợ, mèo con à, chúng tôi luôn bên cạnh cô. Khi bật diêm đốt giẻ, hắn chợt nghĩ hình như Ginny nằm gần chiếc xe quá. Nếu xe nổ, có lẽ cô sẽ bị cháy. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Blake lại giục rối lên. Mau, chết cả bây giờ. Lửa lem lém cháy theo giẻ lao vào bình xăng. Sức nóng phả vào mặt Morgan làm hắn tối cả mặt. Đám khói đen và một dần lửa màu da cam lan ra mặt đường. Ginny sẽ bị thiêu sống. Blake nói vậy khi lấy tay che sức nóng của ngọn lửa. Morgan biết vậy, nhưng không còn cách nào khác để giúp Ginny. Hắn không còn thời gian để ý đến Ginny nữa, mà nhìn ra đầu đường chỗ Ginny vừa dòng. Chiếc xe chở tiền xuất hiện. Chúng đấy. Blake giơ khẩu súng, bắt đầu ngắm. Đầu đùi nhảy nhót trước mắt, hắn không thể giữ im được khẩu súng. Ngọn lửa lớn đã thu lại, khói bắt đầu tỏa ra, nhưng chiếc xe vẫn cháy. Ginny nằm im giữa lòng đường ngay phía trước chỗ Blake nắp. Màn kịch này quá là quái ác. Cô gái nằm bất động, máu chảy ở tay và váy. Đôi chân trần dài của cô duỗi thẳng bất lực như một con búp bê lớn bị hất ngã sấp, còn ô tô thì đang cháy. Tất cả những cái đó tạo ra một bức tranh toàn cảnh của một tai nạn ô tô. Morgan tự rủa thầm rằng hắn đã để cô gái nằm gần chiếc xe quá, vì ngay chỗ hắn nấp cũng không chịu nổi cái nóng hắt ra từ đám cháy, mà Ginny thì lại còn nằm gần chiếc xe hơn nhiều. Morgan tin rằng có lẽ Ginny sẽ bỏng đến chết mất, nhưng là chưa. Cô gái vẫn nằm bất động, không cự quậy như người mất cảm giác thực sự. Chiếc xe chở tiền đã tiến vào khu vực cổ chai. Tay Morgan nắm chặt bằng súng lục. Hắn nhìn rất rõ tay lái xe và tên vệ sĩ. Hắn nhìn rõ nét mặt của hai người thay đổi khi nhìn chiếc xe bị cháy cùng cô gái đang nằm giữa đường. Người lái xe phanh gấp. Chiếc xe dừng lại cách Ginny độ 6 mét. Morgan nghĩ, bọn này sẽ làm gì? Chúng sẽ tiếp tục thực hiện công vụ ra sao? Tất cả chiến dịch đều phụ thuộc vào thời điểm này. Kế hoạch lúc này như treo trên sợi tóc. Tay vệ sĩ nhô người về phía trước, quan sát mặt đường. Lái xe đưa cần số về số 0. Morgan thấy các cửa chớp của buồng lái được nâng đều lên đến hết mức. Điều đó giống như kế hoạch đã vạch. Đã đến thời điểm Morgan có cảm tưởng là dính cửa. Vệ sĩ và lái xe nhìn cô gái qua tấm kính chắn gió trước. Sau đó, hắn nói với người lái xe cái gì đó. Tay lái xe gật đầu. Morgan nhìn rõ tay vệ sĩ với tay lấy ống nói. Mẹ kiếp! Hắn nghĩ, nó định dùng liên lạc vô tuyến, làm sao bây giờ? Một ý định thoáng hiện lên, hay là một mình hắn tấn công hai tay này ngay bây giờ? Nếu như tính trước được tình huống này, hắn sẽ phân công Black nấp bên kia đường để có thể tấn công xe từ hai phía. Vì hắn thấy không thể một mình nổ súng với bọn này được. Hắn nghĩ đến Ginny. Cô đang nằm trong cái nóng ghê người, không hề biết những gì đang diễn ra xung quanh. Thử thách này thật quá sức ngay đối với những người can đảm và từng trải nhất. Hắn thấy tai vệ sĩ bắt đầu nói qua máy vô tuyến. Nghe thấy cả âm thanh của anh ta, nhưng không rõ nội dung. Morgan hiểu rằng thời gian để rút lui của cả bọn sẽ bị ngắn lại so với dự tính. Vì ngay khi liên lạc giữa xe chở tiền vào hãng đột ngột ngừng lại, là ở trung tâm sẽ nghi ngờ có chuyện gì đó, chúng sẽ báo động ngay lập tức. Vệ sĩ nói xong, bỏ ống nói vào chỗ cũ, rồi nói với người lái cái gì đó và mở cửa bước ra. Lái xe vẫn ngồi im như cũ, quan sát phía trước qua cửa kính chắn gió. Morgan hồi hộp suy nghĩ, không hiểu Black sẽ tiến hành công việc ra sao. Từ chỗ nắp bên này, hắn không nhìn rõ Black. Khi tay vệ sĩ bước nhanh về phía Jenny, Black đưa súng ngắm, nhưng hắn toát mồ hôi khi thấy đường ngắm luôn không ổn định. Người vệ sĩ còn cách Jenny độ 3 mét. Black đoán là lúc này Morgan bắt đầu bước xa từ bụi cây về phía chiếc xe. Đầu rùi của cây súng trường trong tay Black luôn lên xuống, khi thì nhằm trúng người vệ sĩ, khi thì trượt sang bên. Black nghe thấy tiếng loạt xoạt trong bụi cây bên cạnh. Morgan rời chỗ nấp bước ra đường. Black rời mắt khỏi vệ sĩ, liếc mắt nhanh về bên phải. Morgan nhanh nhẹn và im lặng tiến sát bên xe, tay cầm khẩu côn. Vệ sĩ cúi xuống nhìn Ginny, tay không động đến cô. Có thể hắn bỗng thấy có cái gì đó nghi ngờ hoặc cảm thấy có người theo dõi bước đi của mình và bỗng y quay lại phía xe. Morgan lúc này đứng áp vào buồng lái, giơ khẩu súng, chỉ vào mặt người lái đang bàng hoàng vì sự đột ngột này. Ginny bỗng dùng ngồi dậy, tay vệ sĩ quay rất nhanh, chụp lấy tay đang cầm khẩu súng của Ginny. Tay trái hắn đánh mạnh vào mặt cô, làm cô ngã xuống. Hắn nhanh chóng rút khẩu côn trong bao ra. Cái đó diễn ra nhanh đến nỗi Black không nhớ được trình tự của sự việc. Black thở mạnh, hắn bóp vào. Đáng lẽ phải bóp từ từ thì hắn lại bóp giật cục, nên đạn bay vượt qua đầu tay vệ sĩ. Khi Black nổ súng, cho đến lúc đó người lái xe vẫn ngồi bất động trong buồng lái, chú ý theo dõi hành động của Morgan. Anh ta bỗng nghiêng người đưa tay lên phía các núm được bố trí phía trước mặt. Morgan nhấn cò, đang bắn thẳng vào mặt người lái. Tay vệ sĩ bỗng quay người, hướng khẩu súng về phía Morgan. Ginny tuy rất đau sau cú đánh, cô cũng cố dùng dậy đánh vào tay đối thủ, nhưng không đủ mạnh. Tay vệ sĩ nhấn cò. Morgan thấy đau nhói bên tai, người hắn lặng đi, khuỵu xuống. Nhưng hắn tỉnh lại rất nhanh, giơ súng nhấn cò, bắn thẳng vào tay vệ sĩ, trong khi vẫn còn nắm chặt tay Ginny. Viên đạn trúng giữa trán người vệ sĩ, làm anh ta gục ngay tại chỗ, xác đè lên Ginny. Morgan gắng đứng dậy, nghiến răng vì quá đau. Hắn kịp nhận thấy bàn tay của người lái xe đã vươn đến bảng máy trước mắt. Những ngón tay yếu ớt đã nhấn khẽ vào một trong các núm. Các tấm cửa thép được nâng lên bọc kín các tấm kính. Buồng lái biến thành một hộp thép kính. Morgan đau đớn, tức giận, dùng bán súng gõ liên tục vào các tấm thép che cửa kính. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng thở yếu ớt và tiếng đổ của tấm thân người lái ngã từ trên té xuống sàn xe. Sợ hãi, mặt tái mét, Black chạy từ các bụi cây ra, tay cầm súng. Morgan nhận ra hắn, ánh mắt ghê rợn của hắn đã làm Black phải dừng lại. Morgan rủa, đồ chó chết, tao sẽ cho mày biết tay. Black buông súng cầu khẩn. Hắn tuyệt vọng nói, tôi đã cố gắng nhắm trúng hắn, nhưng hệ máy ngắm làm sao đó, vì thế nên tôi bắn trượt. Morgan bỗng cảm thấy máu chảy, hắn phanh áo ngoài và thấy trên sơ mi loang máu. Ginny nhẹ nhàng tiến về phía Morgan, mặt cô đỏ bừng vì cái nóng của lửa, tóc Ginny xổ ra. Cô lo lắng hỏi, có lẽ anh đau lắm phải không? Không sao. Morgan trả lời, giọng run run, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn đưa cho Ginny chiếc còi. Cô hãy gọi ngay Kirsten, nhanh lên. Ginny đưa còi lên môi, thổi lên từng hồi đanh gọn im lặng, sau đó lại thổi. Cô hỏi nhỏ, tay lái xe ra sao? Morgan thở gấp và không sâu, lưng dựa vào thành xe. Tôi đã bắn hắn, nhưng hắn cũng đã kịp ấn một cái nút. Chưa chắc hắn đã ấn được hai cái nút kia đâu. Tôi nghe thấy hắn đổ người trong xe. Black bước lại gần, bất lực nhìn Morgan. Frank à, cẩn thận vì máu chảy nhiều đấy. Cút đi, đồ khốn, mày đã làm hỏng việc. Thế là hết, mọi thứ đều ra mây khói. Ginny quả quyết. Không, chúng ta còn có hy vọng. Ra đây tôi sẽ cầm máu cho, ngồi xuống. Hắn ngồi xuống vệ đường. Ginny cởi áo ngoài của hắn ra, sau đó cởi nốt sơ mi. Black mệt mỏi nhìn hai người không biết làm gì. Morgan tức giận quát. Cút đi cho khuất mắt tao, không việc gì mà ngồi ra đấy. Ginny nhìn vết thương dài bên sườn. Thật đáng sợ. Cô nghĩ vậy, nhưng đạn không xuyên qua mà chỉ sượt qua phần mềm. Cô dán váy và xé một mảnh vải, sau đó buộc lại cầm máu cho Morgan. Cô cầm áo Morgan xé lấy chỗ sạch gấp lại thành một miếng gạc. Nhẹ nhàng đặt lên vết thương và buộc chúng lại. Ginny nói, tạm ổn rồi, bao giờ đến nơi tôi sẽ băng lại cho anh cảm thấy thế nào? Morgan từ từ đứng dậy, nhăn mặt, với tay lấy áo ngoài. Mọi việc rồi sẽ ổn cả, thôi thế là hết. Hắn nhìn chiếc xe chở tiền. Bây giờ chúng ta không thể đưa nó vào lòng móc được, vì việc quá nặng nề, mà thời gian cứ trôi đi. Nếu như muốn tự cứu mình, cánh ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, chiếc Buick xuất hiện cùng chiếc móc đằng sau. Chiếc ô tô lao nhanh về phía họ. Kirsten bước ra khỏi xe, mặt tái nhợt, lo lắng. Anh đưa mắt dò dẫm nhìn chiếc xe chở tiền, sau đó nhìn Morgan. Black cũng tiến lại, hắn vừa giấu xác người vệ sĩ trong bụi cây bên đường. Có chuyện gì thế? Tôi vừa nghe tiếng súng nổ. Tất cả đã tan vỡ. Morgan trả lời. Cần phải chồn khỏi đây ngay. Khoan! Buick có thể đẩy chiếc xe này lên móc được. Có thể ăn đấy, phải bắt tay làm ngay, không được để nó nằm lại đây. Morgan đưa mắt nhìn cô. Thật ra mà nói, tôi cũng chưa nghĩ được ra đấy. Hắn quay về phía Kirsten. Thôi, tháo ngay móc ra, nhanh lên. Nghe thấy giọng Morgan đầy lo lắng, cũng chưa thật hiểu phải làm gì. Kirsten cứ chạy vội đi tháo móc ra khỏi xe. Morgan quay về phía Black ra lệnh. Hãy giúp hắn, nhanh lên, có nghe thấy không? Còn cô, Ginny, hãy cho chiếc Buick chạy lại đằng sau chiếc xe này. Khi Kirsten và Black tháo được chiếc móc, Ginny ngồi vào chiếc Buick, lái vòng qua và dừng lại để cho thành sau của Buick tì vào thành sau chiếc xe bọc thép. Kirsten và Black đẩy chiếc móc, xoay cửa nó hướng vào đầu xe bọc thép. Hãy đặt cái gì đó xuống cố định chàng bánh xe để móc luôn đảm bảo đứng im. Morgan chỉ huy, Ed chạy đi lấy cái kích giữ hai bánh xe sao cho cửa móc không xê dịch. Kê ngay hai cây đòn bẩy để đẩy xe chở tiền lên. Kirsten nhanh nhẹn chạy đi nhặt một số hòn đá chàng vào phía trước bánh xe của móc. Còn Black thì nâng kích, kích thân móc lên để nó khỏi bị xô về phía trước. Xong xuôi hắn chạy đi ôm về hai thanh đòn. Được rồi, Morgan nói và ra hiệu cho Ginny. Kirsten bước về phía chiếc xe bọc thép. Black nâng cánh cửa sau của móc lên. Morgan nhắc, hãy cẩn thận. Ginny lùi chiếc Buick đẩy xe chở tiền. Vì phanh tay của nó nhả nên chiếc Buick đẩy nó tiến lên từ từ. Chiếc xe chở tiền chậm chậm bò lên thành móc. Hai bánh trước của Buick đã đến sát móc. Nó đẩy chiếc xe chở tiền vào trong lòng ngôi nhà có lắp bánh xe. Dừng lại. Morgan ra lệnh. Xong. Ed thu kích và khẩu súng. Kirsten móc chiếc móc nhà và Buick lại với nhau. Khẩn trương, chúng ta không được để phí dù một phút. Ginny ngoặt chiếc xe dòng ba móc. Cô lùi xe để có thể nối với đầu móc. Kirsten dùng chốt nối hai xe lại. Morgan và Black nhảy vào trong móc. Cả hai hơi thất vọng vì chiếc xe chở tiền chiếm nhiều chỗ quá trong lòng móc nhà. Hai bên chỉ còn độ một gang tay, còn chiều dài thì còn thừa độ nửa mét. Cả bọn đã tính chuyện ngồi trong buồng lái. Chứ ngồi thế này mà đi xa thì quá là bất tiện. Và nếu Kirsten lại dòng quá gấp thì chiếc xe chở tiền có thể lật nghiêng, làm lộn nhào cả móc nhà cũng nên. Morgan nhắc, Kirsten, chú mày hãy thận trọng một tí, nếu như cái xe khốn nạn này nó nghiêng thì... Kirsten gật đầu. Tôi sẽ cố gắng. Mà có lẽ ta nên gia cố thêm cho đôi lớp chứ. Black vừa đứng ở cửa vừa thêm vào như tân công. Thôi, lui vào, đồ quỷ tha ma bắt, chúng ta không có thời gian. Lên đường thôi, Kirsten, mau lên. Kirsten sập cửa móc lại, chạy về phía buồng lái, ngồi vào chỗ. Lúc này Ginny ngồi trong buồng lái, cô đang thay áo và chiếc váy dính máu. Kirsten đưa nhanh mắt nhìn Ginny đang gần như ở trần và nhận thấy thân hình nàng thật đẹp, bộ ngực tròn căng đang thổn thức. Có điều là da nàng rất tái nên Kirsten vội quay đi. Anh tăng tốc độ nhưng cảm thấy máy của xe hoạt động yếu vì phải mang một trọng tải quá nặng. Ginny thay xong quần áo, nàng khẽ động vào sườn anh. Kirsten lên tiếng. Có chuyện gì thế, Ginny? Cô vừa run vừa kể ngắn gọn những gì đã xảy ra. Kirsten sợ hãi. Thế có nghĩa là trong chiếc xe chở tiền có xác chết? Ginny nói. Nếu như anh ta còn sống, có nghĩa là sẽ dùng máy vô tuyến để cầu cứu và chúng ta như vậy là hết đường. Nhưng Morgan nói là đã bắn chết anh ta. Và thế có nghĩa là chúng ta sẽ chở anh ta đến chỗ nghỉ à? Thôi, đừng đùa nữa, đủ rồi. Cô nói với cái giọng méo máu rồi quay đi, hai tay bưng mặt. Morgan ngồi trong móc, dựa lưng vào thành chiếc ô tô, chân tì vào bánh sau xe. Hắn nghĩ, thế là ta đã cướp được mì. Bây giờ đừng hòng mà ta nhả ra. Ta đã vì mì mà bắn bỏ hai mạng người. Quá là bọn họ không gặp may. Đây là những chàng trai dũng cảm, đặc biệt là người lái xe. Anh ta biết rằng nếu cự quậy sẽ bị ta bắn chết, nhưng anh ta vẫn tiến hành theo phận sự. Hắn dũng cảm hơn hẳn mình. Nếu như mình vào trường hợp đó, có lẽ mình sẽ ngồi im. Ta sẽ không dám có ý nghĩ muốn nhấn các nút kia nếu bị người ta chỉ súng vào mặt. Còn anh ta thì đã giới tay mà còn kịp đóng hết các cánh cửa thép. Đó là một tấm gương cho cánh ta. Bây giờ bọn này phải chở một cái xác chết. Cần phải phá cửa và đưa anh ta ra khỏi xe. Nếu như anh ta đã chết thì thật là may. Nhưng nếu anh ta mà tỉnh lại, mở máy vô tuyến thì chúng ta đi đời. Hắn đưa mắt nhìn chiếc hòm thép trước mắt và nghĩ rằng trong ruột nó có cất $1,000,000. Đây là cái giá phải trả của vết thương bên sườn. Cái đau làm hắn mất cả vui khi nghĩ đến tiền. Còn ở đầu móc đằng kia, để tránh xa Morgan, Black đang ngồi lên trên mũi xe. Hắn lo sợ cái của quý này mà lật thì hắn đi đời. Black dù sao đã bình tĩnh lại một chút. Chiếc xe chở tiền đã cướp được rồi, mà hắn chả phải giết ai cả. Hắn đã không làm bước cuối cùng để trở thành kẻ sát nhân. Bây giờ hắn tự hiểu rằng cái bước cuối cùng đó đã gây tác động mãnh liệt như thế nào đối với hắn và thần kinh của hắn. Lúc này chả còn sợ bất cứ khó khăn nào. Dù sao tay của hắn đã không dấy máu. Hắn không phải ân hận, lo lắng. Thực ra mà nói, Morgan cũng không còn tin hắn nữa. Phải thận trọng, không thì Morgan sẽ cướp không phần tiền của hắn. Đi được vài dặm, Kirsten thấy Shippo đang đi nhanh ngược lại chiều xe chạy. Kirsten dừng xe, Shippo chạy lại phía anh. Thế nào, lấy được xe rồi chứ, nằm trong móc à? Đã ổn cả, lên xe đi. Kirsten mở cửa móc, Shippo nhìn vào móc thấy chiếc ô tô chở tiền đã nằm đó. Các anh làm gì ở đó, tại sao không vào buồng lái? Morgan gắt. Thôi, nhanh lên, trèo lên, phải nhanh chóng rời xa nơi này. Shippo phá ngang. Nếu như vậy thì tôi không đi đâu. Chiếc xe mà xây dịch thì có mà chết bẹp. Morgan rút khẩu súng còn đang dắt ở thắt lưng ra. Điều đó làm Shippo sợ hãi. Trên ngực hắn lại có cả vết máu nữa. Kinh thật. Lên xe. Morgan nhắc lại rất gọn. Cái sần sóc cổ áo Shippo đẩy vào xe, cài cửa sau lại. Sau đó vài giây, chiếc BX kéo móc đằng sau nhanh chóng lao về phía xa lộ. Các bạn vừa nghe xong tập 6 Cả thế gian trong túi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.